Hàng ngày nuông chiều ánh trăng sáng. Chương 11, Alice ở xứ sở thần tiên. Góc truyện audio.com, tìm thấy đoạn ghi hình cũng không quá khó khăn. Mấy studio kiểu này đều trang bị máy theo dõi, tuy rằng trong phòng không có, nhưng trên hành lang với bên ngoài đều có, chỉ cần đối chiếu là có thể thấy. Mấy người cùng nhau đến phòng điều khiển. Hôm nay tương đối nhiều người, nên khả năng tìm thấy khá khó khăn. Nhân viên công tác ở phòng điều khiển nói. Hơn nữa cũng không chắc chắn sẽ quay được. Ngoặc kép, thượng từ từ nói, xem rồi sẽ biết. Ngoặc kép, Ngô Trà lên tiếng, coi từ lúc chúng ta mới vào phòng. Ngoặc kép, coi từ lúc đó làm gì? Lâm Thu Thu buồn bực nói, lúc đó cách thời gian xảy ra chuyện đến vài tiếng đồng hồ chúng ta phải coi đến khi nào? Ngoặc kép, Ngô Trà lắc đầu thấp giọng mở miệng, không phải hôm nay có vài nữ sinh muốn vào phòng à, mình muốn xem bọn họ là ai? Ngoặc kép, đoạn phim nhanh chóng được phát. Ngô Minh Nhã với chị em của cô ta ăn mặc loè loẹt lộng lẫy đứng trước cửa phòng, trong số đó có một cô gái đẩy cửa đi vào, sau đó một chị gái trong tổ hậu kỳ mở cửa ra. Đúng là cô ta đã đến đây. Lúc đó Ngô Trà tưởng bản thân nhìn lầm, không nghĩ đó là sự thật, trùng hợp Ngô Minh Nhã cũng xuất hiện ở đây, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Tua đến đoạn cô thay đồ rồi rời đi. Trên màn hình, đoàn người tới tới lui lui, chờ hơn 10 phút sau, một nữ sinh che dù lén lén lút lút đi đến cửa, dừng lại một chút, đi vào phòng. Trùng hợp là, một camera quay được hình ảnh trong phòng, quay được hành động cắt xé quần áo của cô ta, động tác thô lỗ ác độc. Ước chừng sau 5 phút nữ sinh lại đi ra cầm dù che lại nửa người. Ngô Trà biết được túi sách của cô ta, túi sách đó là số lượng giới hạn, lúc đó sau khi mua được cô ta còn quay vài video chụp vài tấm hình, ngoài ra còn đem khoe nhiều lần trong nhà, thậm chí còn đăng lên Weibo. Nên đã phô ra cái danh Bạch Phú Mỹ, sau đó các tài khoản marketing đã tung ra gia cảnh của cô ta, lập tức lên hot search thu hút được vô số fan. Chính là cô ta làm, ngoặc kép, cô ta cũng quá ác độc rồi. Ngoặc kép, Ngô Minh Nhã bên ngoài nhìn thì ôn hòa thật không biết xấu hổ, Trà Trà em sống với cô ta lâu như vậy đúng là quá thảm. Ngoặc kép, may mắn bây giờ em đã rời đi. Ngoặc kép, dù che đậy như thế nào, lúc xoay người cũng sẽ lộ ra sai sót, gương mặt Ngô Minh Nhã vẫn bị nhìn thấy. Ngô Trà tức giận nắm chặt tay. Thượng từ từ nói, báo cảnh sát đi. Ngoặc kép, đúng vậy, báo cảnh sát. Thượng thần gật đầu, phụ họa nói. Nhiều váy như vậy, một bộ cũng vài trăm, cộng lại cũng hơn mấy ngàn, còn có váy của Trà Trà, như vậy cũng đủ để báo án đi. Ngoặc kép, Ngô Trà bình tĩnh nói. Ân, báo cảnh sát đi. Ngoặc kép, lúc chờ cảnh sát đến, cô hỏi nhân viên đưa cho mình đoạn video, vốn dĩ sẽ không dễ đưa ra, nhưng cô đưa cho người đó chút tiền là có được. Trực giác cho cô biết, về sau cái video này sẽ có tác dụng. Cảnh sát rất nhanh đã đến, hỏi một số chi tiết liền lập án, sau đó các cô mới rời đi. Lúc trước mình báo mất điện thoại mấy ngàn cũng không làm được gì. Lâm Thu Thu nhỏ giọng nói. Bọn họ có khi cũng lười làm việc. Ngoặc kép, lần này có đủ tăng chứng vật chứng, chắc sẽ không vậy đâu. Ngoặc kép, Ngô Trà không lo lắng chuyện này đối với cô cũng không lớn lao lắm, thậm chí cũng không cần quan tâm, Ngô gia giải quyết chuyện này rất dễ dàng, đến lúc đó thượng từ từ cũng chỉ có thể chấp nhận bồi thường. Ngô Trà nghĩ đến video trong điện thoại của mình. Sau này Ngô Minh Nhã muốn nổi tiếng, là nhân vật của công. Góc truyện audio.com, chúng theo hình tượng Bạch Phú Mỹ, vậy nên lịch sử đen tối này đối với cô ta sẽ rất nghiêm trọng. Nếu cô ta lại động đến cô sẽ không hạ thủ lưu tình lần nữa. Một lần nữa, Ngô Trà cũng không là quả hồng mềm mặc người khác nắn bóp, cô đã mơ hồ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng nên thanh tỉnh. Sau khi kết thúc chủ đề này, vài người chuẩn bị ra về. Thượng từ từ nói, tai thỏ này chị giữ cũng không làm gì, em đem về đi, quần áo của em nếu không có cái này thì thật đơn điệu nha. Ngoặc kép, Ngô Trà mới không tin lời cô ấy nói, em không đeo. Ngoặc kép, bất quá cuối cùng cô vẫn bỏ vào túi của mình, túi này là của bên dì Giang đưa qua, đồ dùng cô cần đều đã được Lục Gia trang bị rất đầy đủ, căn bản không cần lo lắng chuyện gì khác. Khi về đến Lục Gia, trời đã rất tối. Ngô Trà mặc bộ váy Lolita, chạy chậm một đường từ cổng lớn vào nhà, nhìn đông nhìn tây, sợ gặp phải ai đó. Trà Trà thật hoạt bát, ngoặc kép, Giang Nguyệt Tình đứng ở cửa sổ trên lầu, nói với người bên cạnh. Lúc trước mẹ đã nghĩ con bé sẽ sợ hãi con, không nghĩ rằng hai người còn có thể sống chung như vậy. Con đừng im lặng như vậy, con trẻ mà đã giống như cán bộ về hưu, sẽ dọa đến cô gái nhỏ người ta. Giang Nguyệt Tình nói, này, sao lúc đầu mẹ lại không sinh con gái giống vậy, con bé mặc cái váy đó rất đáng yêu. Ngoặc kép, Lục Dĩ Hoài không nói chuyện, chỉ có ánh mắt nhìn cô gái trên đường, cô mặc một bộ váy tinh mỹ nhỏ nhắn, giống Alice, bị con thỏ mang vào một thế giới thần kỳ, làm người khác say mê. chỉ là nơi này của hắn, không phải tiên cảnh. Ngô Trà xách túi nhanh như chớp chạy lên lầu, đang cẩn thận chuẩn bị bước vào phòng, cánh cửa bên cạnh đột nhiên mở ra. Cô cả kinh, gì Giang, ngoặc kép, Giang Nguyệt Tình tràn đầy ý cười, duỗi tay sờ sờ tóc cô, đã về rồi à, hôm nay ra ngoài chơi vui không? Ngoặc kép, Ngô Trà ôn nhu nói, vui à, ngoặc kép, trừ chuyện của Ngô Minh Nhã, cô đương nhiên là vui vẻ. Khóe mắt Ngô Trà nhìn thấy xe lăn Lục Dĩ Hoài, ánh đèn trong phòng tỏa ra chiếu vào nửa khuôn mặt hắn, vẻ mặt vô biểu tình có chút dọa người. Vui vẻ thì tốt gì Giang đi trước. Ngoặc kép, Giang Nguyệt Tình lại quay đầu dặn dò vài câu, sau đó rời khỏi ngôi nhà. Lục Dĩ Hoài ngồi trên xe lăn, trên đùi đặt một quyển sách hơi mỏng, bìa dày, ngón tay nổi lên khớp xương mỗi lần gõ lên tạo ra tiếng vang. Thật đúng là làm người khác khẩn trương. Lục Dĩ Hoài ngữ điệu nhàn nhạt, váy ở đâu ra? Ngoặc kép, Ngô Trà nhỏ giọng nói. Váy không cẩn thận bị hư, tôi phải mặc đồ trong cửa hàng chị của thượng thần. Ngoặc kép, cô nắm làn váy, có chút khẩn trương. Cô gái mặc chiếc váy nhỏ dáng yêu, làn da bị ánh đèn chiếu sáng trắng nõn mềm mại, gương mặt tinh xảo mang biểu tình khẩn trương, làm người khác sinh ra dục vọng khó nói. Lục Dĩ Hoài rời tầm mắt, trong túi có gì? Ngoặc kép, Ngô Trà trần chờ một chút mới mở túi đưa qua, vốn dĩ vì cặp tai quá lớn mà không để vừa vào túi dưới ánh đèn càng trở nên rõ ràng. Cô đưa cho Lục Dĩ Hoài. Lục Dĩ Hoài nhận lấy, ngón tay thon dài vuốt ve tai thỏ, biểu tình khó lường, Ngô Trà nhìn thấy mà trong lòng run sợ, cảm giác sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt. Hắn cúi đầu, Ngô Trà không nhìn thấy gợn sóng trong mắt hắn. Trên mặt đều là vết dơ, đi rửa đi. Lục Dĩ Hoài bỗng nhiên dương mắt mở miệng nói. Cho em 3 phút, ngoặc kép, Ngô Trà vội vàng chui vào phòng mình, luống cuống mà tháo hết phụ kiện xuống, sau khi rửa mặt. Góc truyện audio.com Xong đã là 3 phút sau, ra ngoài mới biết Lục Dĩ Hoài không còn ở đó, cửa phòng cách vách cũng đã đóng lại, không biết hắn đang ở trên hay dưới lầu. Tiểu thư cô đứng đây làm gì? Ngoặc kép, mẹ Vương đột nhiên lên đây. Ngô Trà hoảng sợ tôi đứng nhìn một chút. Ngoặc kép, mẹ phải đưa thuốc cho thiếu gia con vào trong không? Mẹ Vương cũng không thấy chỗ nào không đúng. Tiểu thư cái váy này thật đẹp, dường như rất giống búp bê Barbie. Ngoặc kép, bà gặp rất nhiều đứa trẻ mặc loại váy này, không nghĩ rằng khi cô mặc vào thực sự rất đẹp. Cảm ơn mẹ Vương, con về phòng trước. Ngô Trà cười cười, hai lúm đồng tiền ẩn hiện. Hôm nay đã chụp một buổi trưa, làm nhiều kiểu dáng cũng rất mệt, cô chưa thay quần áo đã lên giường nằm ngủ. Không tới vài phút đã ngủ mất, gạch nối, buổi tối, Ngô ra đèn đuốc sáng trưng. Trần Mẫn Quyên đang nói chuyện phiếm với mấy vị phu nhân, vận may của chị hôm nay tốt quá, tôi chỉ thắng được vài lần thôi. Ngoặc kép, nếu không phải vì con trai tôi sắp về, chúng ta có thể chơi thêm một tiếng, không đã ghiền. Ngoặc kép, ngày mai tôi muốn đi thẩm mỹ viện, bảo dưỡng kiểu này a, một ngày không làm không được, Mẫn Quyên chỗ lần trước mà tôi nói a. Người đang hỏi là Khương phu nhân, chồng bà có địa vị cao, nhà mẹ đẻ của mình cũng có tiền, địa vị so với Ngô gia còn cao hơn vài bậc. Trần Mẫn Quyên tổ chức đánh bài là để làm quen với bà ấy, bây giờ thật vất vả mới có thể nói chuyện phiếm, bà ta nhất định phải vào được vòng tròn của bọn họ. Bà ta vội vàng trả lời, thẩm mỹ viện kia cũng rất hợp ý, lần trước tôi đã hẹn rất lâu, lần này tôi hẹn vào ngày mai, khi đó tôi cùng Khương phu nhân có thể cùng đi. Ngoặc kép, mẹ con về rồi. Ngoặc kép, từ cửa truyền đến giọng của Ngô Minh Nhã. Trần Mẫn Quyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đến đây, chào hỏi một cái. Ngoặc kép, đương nhiên Ngô Minh Nhã biết ý của bà ta, lập tức làm ra vẻ tươi cười ôn nhu nhất của cô ta, đi qua nói. Dì Vương, dì Khương, chào buổi tối, hai dì nhìn thật trẻ a, con rất hâm mộ. Ngoặc kép, mấy vị phu nhân được khen đương nhiên rất cao hứng. Từ nhỏ Ngô Minh Nhã đã biết được làm sao để đạt được kết quả mình muốn, kiểu thổi phồng này cô ta cũng trước lạ sau quen, bây giờ cô ta thực hiện cũng rất thuần thục, hơn nữa có danh tiếng của cô ta, không ai cảm thấy không tốt. Đúng lúc này, người làm đột nhiên tiến lại. Phu nhân, ngoài kia có cảnh sát, nói là muốn hỏi tiểu thư vài chuyện. Ngoặc kép, khuôn mặt Trần Mẫn Quyên vốn dĩ đang cười liền cứng lại, nhìn về phía Ngô Minh Nhã, phát hiện sắc mặt cô ta cũng không đúng lắm. Giọng nói không nhỏ, người trên màn hình cũng nghe thấy. Mấy vị phu nhân liền tìm cơ ngắt cuộc gọi. Sao lại thế này, Trần Mẫn Quyên cả người tức giận, thật vất vả mới có cơ hội, bởi vì chuyện này liền mất đi, con đã gây ra chuyện gì? Ngoặc kép, Ngô Minh Nhã nói, mẹ không tin con sao? Ngoặc kép, mẹ tin thì có tác dụng gì sao? Trần Mẫn Quyên phất tay, để bọn họ vào, tốt nhất là con không gây ra chuyện gì. Ngoặc kép, tâm Ngô Minh Nhã cũng treo lên. Hôm nay cô ta nhìn thấy Ngô Trà bộ dáng xinh đẹp, trong lòng tự nhiên xuất hiện suy nghĩ âm u, cuối cùng tìm cách phá hư hết mấy cái váy, lúc ấy khỏi cần nói có bao nhiêu sảng khoái.